Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, Tết Xuân ở giữa khác biệt. Sơ Tam sáng sớm, Nhan Lam ăn cơm xong sau, cùng tiểu nha đầu hai người đều tại dưới nách thăm dò một đầu ghế đầu hướng về bên ngoài đi đến. Biên Thủy thấy hỏi, "Uy, hai người các ngươi đi làm cái gì?" "Đi xem kịch dân dã a." "Ngươi không phải không đi a?" Nhan Lam quay đầu hỏi. Biên Thủy ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sửng sốt vài giây đồng hồ. Biên Thủy hướng về phía hai người nói ra, "Các ngươi nói các ngươi hai đi góp cái gì náo nhiệt? Cái này vào đông ngày rét nhất định phải ở bên ngoài bị cái này gió thổi. Ngươi nói các ngươi nếu là thật thích xem đùa giỡn là được rồi. Rõ ràng là đi tham gia náo nhiệt, hai ngươi là phải làm yêu a? Chúng ta đều thích xem đùa giỡn." Nhan Lam cười tủm tỉm nói. Nói xong nắm tiểu nha đầu tay hướng mặt ngoài đi. Tiểu nha đầu cái này nịnh hót, sau khi thấy được mẹ nói như vậy, ưỡn lấy cái bụng nhỏ, hô theo, "Chúng ta chính là thích xem đùa giỡn." Biên Thụy bên này thì là thở dài, quay đầu về tới trong phòng. Phía bên mình một người chơi không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Biên Thụy ở nhà cảm thấy cũng nhàm chán, ngồi xuống cổng một mặt phơi mặt trời nhỏ, một mặt hướng về phía Đại Hôi hỏi, "Ta nói Đại Hôi, ngươi cảm thấy cái này đùa giỡn nhìn có được hay không?" "Ta cảm thấy khẳng định không dễ nhìn, nhưng là cái này không dễ nhìn nơi nào đến nhiều người như vậy đi xem đâu." Biên Thụy có chút rông dài, "Đại Hôi đây là may mà không thể nói chuyện. Nếu có thể nói chuyện đã sớm dùng lời đầu oán nhà mình chủ nhân." "Gâu, gâu." Đại Hôi hướng về phía Biên Thụy kêu hai tiếng. "Ngươi cũng đồng ý ta đúng hay không?" Đại Hôi không có cách nào, đàng hoàng ghé vào chủ nhân bên chân lên, giả thành đi ngủ, hai con mắt còn không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy chủ nhân. Một đôi mắt chó bên trong hiện ra một tia bất đắc dĩ. Ngay tại Biên Thụy trong lòng đang tiêu lấy muốn hay không đi xem trò vui thời điểm, đột nhiên cổng truyền đến Chu Chính thanh âm. "Biên Thụy, Biên Thụy có hay không tại?" Nghe được Chu Chính thanh âm, Biên Thụy giật mình từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng hướng về cổng chạy tới. Đến tường xây làm bình phong ở cổng thời điểm dừng lại chân bày ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Cất bước ra cửa, "A, ngươi tại sao cũng tới?" Biên Thụy đẩy cửa ra thấy Chu Chính một người đứng ở bên ngoài. Hắn khai không phải ô tô, mà là Việt Dã 4 vòng motor, còn mang theo nhà kho nhỏ cái chủng loại kia, có điểm giống là đất cát xe đồng dạng. Nhìn đơn giản nhưng là thích hợp đi một chút, không dễ đi lắm đường. "Ta làm sao lại không thể tới? Lại nói Minh Châu ngươi còn không biết. Không sai biệt lắm lần đầu tiên qua hết." Thành thị liền bắt đầu sinh động lên. "Ta bên này là tốt. Hôm nay bị lưu tại lão gia tử nơi đó ăn một bữa cơm. Nếu là tại thường ngày, lần đầu tiên cơm ăn xong, ta liền hoạt động mở." Chu Chính vừa cười vừa nói. Biên Thụy cười giễu cợt, hắn nói ra, "Nguyên lai là Thành gia tộc hạch tâm thành viên a, thật đáng mừng." "Cái này thành viên không thành viên ta kỳ thật không quan tâm, nhưng là ngươi biết tại đại gia tộc bên trong ngươi nếu là không có giá trị, cái kia rất nhiều người đều sẽ đến dẫm ngươi mấy cước." Chu Chính một mặt nói một mặt hướng trong phòng chen. Biên Thụy đành phải mang theo hắn vào phòng. Hai anh em bên này cùng một chỗ ngồi tại hành lang dưới kệ mặt, bọc lấy giày đặc quần áo, một mặt phơi mặt trời nhỏ, một mặt uống vào trà nóng. "Đây có phải hay không là lần trước ta đưa ngươi trà Minh Tiền trà?" Chu Chính tiểu chiếp một ngụm sau hướng về phía Biên Thụy hỏi. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, Chu Chính hít thật sâu một hơi nước trà. "Cũng là kỳ quái, đồng dạng trà ta liền ngâm không ra ngươi mùi vị kia đến." "Chúng ta nơi này nước tốt," Biên Thụy nhẹ nhàng trả lời. Chu Chính nói, "Không phải, ngươi tiểu tử này căn nhất định có cái gì pha trà công phu chưa hề nói. Chu Chính một mực hoài nghi, nhưng là nhiều lần đều tìm không ra cái gì có thể hoài nghi địa phương tới. Biên Thụy xem xét hắn một chút, không có trả lời. Giống như là dạng này đối thoại một năm ít nhất đến phát sinh cái 7-8 lần. Mỗi một lần đều đàm luận thành dạng này, Biên Thụy đều có chút phiền. Cái này đại năm mới tới đến điểm có ý mới đồ vật. Lần này ta cũng không để ngươi khỉ làm xiếc, giống như một lần nữa pha trà, Biên Thụy nói. Chu Chính cũng chính là hỏi lên như vậy, hắn mới không quan tâm cái này đâu. Đương nhiên Biên Thụy là muốn nói lời hắn đến không ngại nghe. Không muốn nói hắn coi như không có chuyện này. Chu Chính minh bạch đừng nói là bằng hữu ở chung được liền xem như vợ chồng ở chung cũng phải để. Người có cái tư nhân tiểu không gian, khen người ta có chút không khác người bí mật nhỏ. Đương nhiên loại này bí mật nhỏ không thể là đội nón xanh loại chuyện này. Đương nhiên là có, ta nói cho ngươi, ngươi muốn bỏ sữa ta cho ngươi đặt mua tốt. Tuổi 30 bên kia liền bắt đầu vận chuyển. Đoán chừng qua một tháng nữa liền có thể đến nông trường. Ngươi nói ta làm việc nhanh không vui. Chu Chính nói, việc này làm xinh đẹp. Biên Thụy cho Chu Chính giơ ngón tay cái lên. Biên Thụy bên này chính khen người đâu. Bên cạnh điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét phát hiện là Terajima Yosuke đánh tới. Nhìn thấy điện thoại của hắn Biên Thụy có chút kỳ quái. Nhìn thấy Biên Thụy trên mặt biểu lộ, Chu Chính đưa đầu liếc nhìn thấy tên Terajima Yosuke, liền biết đây là cùng Biên Thụy lẫn vào cái kia Nhật Bản đàn cổ sư. Chu Chính không biết là hiện tại Terajima Yosuke có thể nói là Nhật Bản đàn cổ giới nổi tiếng một nhân vật, cùng trước kia đã không thể giống nhau mà nói, có như thế lớn thanh danh. Đó là bởi vì lần trước cùng Biên Thụy Văn Thế Chương ba người ghi chép cái kia một chương đàn cổ. Khúc tập, người Nhật Bản cũng thật có ý tứ. Một mặt xem thường Trung Quốc, tại mọi thời khắc thoát Á nhập Âu, nhưng là một mặt lại cực kỳ coi trọng Trung Quốc văn hóa. Khỏi cần phải nói nhìn xem Trung Y, Trung Quốc trong nước một mảng lớn người phản Trung Y cái gì? Người Nhật Bản đâu? Lặng lẽ đem rất nhiều trung y đơn thuốc đều đăng ký độc quyền, làm hiện tại trung thành thuốc tại trên thế giới tiêu thụ nhiều nhất lại là Nhật Bản. Luôn cảm giác người Nhật Bản ngoài miệng muốn toàn Âu hóa, nhưng là tại mọi thời khắc ánh mắt vẫn là chăm chú vào Trung Quốc trên thân. Theo Trung Quốc rút ra dinh dưỡng, cái này dinh dưỡng không riêng gì tiền tài, còn có trên tinh thần. Cùng một chút bị người Trung Quốc coi như cặn bã đồng dạng truyền thống đồ vật. Ngay tại Chu Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, Biên Thụy đã nhận điện thoại, làm người Nhật Bản Terajima Yosuke đi lên chính là một fan chào hỏi một fan khách sáo. Khách này bộ như là lão thái bà vải quấn chân đồng dạng vừa thối vừa dài. Làm Biên Thụy rất bất đắc dĩ, bất quá Biên Thụy đến là đã hiểu. Ngày hôm đó bản lão tiểu tử gọi điện thoại tới là hỏi mình đàn sự tình. Cũng trách người khác, bên này đều nhanh phơi người ta một năm. Vừa vặn, chùa đảo tiên sinh, đàn của ngươi đã nhanh muốn chế xong. Nếu có thời gian, tiếp qua 2 tuần tới lấy đàn đi, Biên Thụy chịu không được hắn như thế lượn quanh. Trực tiếp nhắc lên đàn sự tình, Terajima Yosuke nói, còn muốn 2 tuần. Đây cũng là chuyện không có cách nào, làm dây cung nhất nhanh cũng phải 1 vòng rưỡi. Ta bên này luận điệu làm 2 tuần giao đàn không sai biệt lắm, Biên Thụy nói. Kỳ thật đàn đã sớm tốt, đã đặt ở Biên Thụy không gian trong, trần một đoạn thời gian, thiếu chỉ là thượng sau cùng mới nói sơn sự tình. Biên Thụy vì sao lại trong không gian nặng thượng một đoạn thời gian? Bởi vì lão Liệu ra thanh âm càng tốt hơn. Hiện tại Biên Thụy đã không phải là dấu không dịch. Nói như vậy, nếu như trước một chương đàn là giá trị 100, như vậy hiện tại Biên Thụy chế đàn liền phải giá trị 200. Vô luận là âm sắc cùng chi tiết, Biên Thụy chế ra có chế đàn cổ đã không dưới truyền thế cái kia mấy cỗ danh cầm. chênh lệch chỉ là không có lịch sử giá trị mà thôi. Trong này chủ yếu là Biên Thụy bất kể giá thành, kỳ thật vẫn là hắn vật liệu tới rất dễ dàng. Hiện tại cái này trên chợ vật liệu đại đa số mới liệu. Một cái hơi xuất sắc một điểm quan tài bản đàn đều có thể bán đi mấy chục vạn giá cả đến. Biên Thụy bên này vật liệu liền lộ ra đầy đủ chân quý. Terajima Yosuke bên kia nghe xong Biên Thụy giải thích, lập tức có điểm kinh sợ liên thanh giải thích, làm Biên Thụy bên này lại là một trận an ủi. Chờ Biên Thụy buông điện thoại xuống, Chu Chính lập tức chép chép miệng, cha cha, xem ra cái này gọi hòa thượng đảo người Nhật Bản đối ngươi còn rất tôn trọng. Biên Thụy nói, người này trợ lý rất nghiêm túc, ta cũng thật thưởng thức hắn làm việc phong cách. Chu Chính nghe nói ra, người chớ để cho những này người Nhật Bản cho mê hoặc. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, lời này ngươi có từng nghe chưa? Ngươi đem bản sự giao cho hắn, hắn sau nhất định làm so ngươi còn tốt. Giấy tuyên sự tình ngươi cũng không phải không biết. Giấy tuyên sự tình thì khỏi nói, chuyện này quái người Nhật Bản đến còn không bằng quái ngay lúc đó người quản lý. Là bọn hắn bán trong nước giấy tuyên sản nghiệp, bọn hắn so người Nhật Bản đáng hận hơn, Biên Thụy khinh thường nói. Lúc ấy người Nhật Bản tới thời điểm, một bang hàng nội địa giấy tuyên nhà máy mang người ra tham quan chụp ảnh. Toàn bộ sản xuất quá trình đều cho người ta biểu diễn một lần. Trách nhiệm này cùng nó quái người Nhật Bản không bằng quái những này đem nhà máy mở ra quyết sách. Người lại nói, bản lãnh của ta, liền xem như hắn học cũng học không đi. Biên Thụy không thèm để ý chút nào nói, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là tự đại coi như không phải chuyện tốt gì, Chu Chính nhắc nhở một cái Biên Thụy. Là muốn bạn Chu Chính tự nhiên là có thể nói lời này. Biến thành người khác tới, cho dù là Văn Thế Chương cũng sẽ không nói như vậy. Đúng rồi, khi ta tới xem lại các ngươi làng sân phơi nắng bên kia tựa hồ thật náo nhiệt. Làm gì chứ, như thế nhất đại miếng nhỏ người ghé vào bên kia, Chu Chính tò mò hỏi. Xem kịch đâu, chúng ta nơi này gọi kịch dân dã, thế nào ngươi cũng có hứng thú. Biên Thụy hỏi, Chu Chính khoát tay một cái, ta mới không đi đâu, nhà nhà a à, nửa ngày cũng nhả không ra một chữ đến. Có thể đem người cấp bách ra bệnh tim đến, Chu Chính cười tủm tỉm lại cắn một miệng trà. Đúng rồi, tại sao không có nhìn thấy ta con gái nuôi? Chu Chính bốn phía nhìn một chút, Biên Thụy nói, chỉ cần nàng mở mắt ra, ngươi có thể bắt được nàng. Chu Chính một mặt ghen tị, chờ sau này ta nếu là có khuê nữ, ngay tại bên này đi học, khỏi cần phải nói có co có giãn, không giống như là có chút trường học cái gì đều không dạy. Lại không giống mặt khác một chút pháp trường học lộn xộn cái gì đều dạy. Các ngươi đây coi như là một cổ tử thanh chảy, vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nơi này dạy không xuất hiện tại rất nhiều người nói loại kia cơ linh hài tử. Dạy dỗ ở trong xã hội sinh tồn thật không dễ dàng, Biên Thụy nói. Chu Chính khinh thường trả lời, ta còn sợ cái này, liền xem như ta không được. Hài tử đời này chỉ cần không tạo bất bại, nhẹ nhõm sống cả một đời không là vấn đề. Về phần phía sau cháu trai cái gì ta có thể hay không nhìn thấy vẫn là cái vấn đề đâu. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này Biên Thụy điện thoại lại vang lên. Gọi điện thoại tới chính là Hồ Thạc. Tiểu tử này cặp vợ chồng gấp không thể chờ nói cho Biên Thụy. Ngày kia bọn hắn liền đến Biên Thụy nơi này tới. Trong thành này Tết Xuân thật đúng là không có gì tốt qua. Biên Thụy buông điện thoại xuống hít một câu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.